Công đức ấn, chương 582, quá khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An muốn làm nếm thử hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Nàng bây giờ tu vi cao thâm sẽ phải chịu thiên đạo quy tắc áp chế. Tại giới này thi triển pháp thuật tạo thành ảnh hưởng liền sẽ dẫn tới thiên phạt. Tùy thời nguy hiểm đến tính mạng, nàng đã không thuộc về giới này. Người bên ngoài tại thiên đạo quy tắc phía dưới, chỉ có thể dùng phân thân mang theo tiên sử lệnh hạ giới. Nàng có khả năng chính mình tới liền đã xem như thiên đạo ba ba khai ân. Còn muốn khuấy gió nổi mưa liền xem như được một tấc lại muốn tiến một thước. Tự nhiên sẽ bị giáo dục. Dựa theo công đức ấn lời giải thích, nàng chỉ có thể chờ đợi. Mặc kệ là giải trừ phong ấn, vẫn là cứu người đều chỉ có thể đợi được thiên đạo quy tắc suy yếu đến đối nàng không có quá nhiều lực ước thúc về sau lại tiến hành. Nhưng mà thật đến lúc đó, trời đều sập, nàng làm nơi đây sinh linh có khả năng chỉ lo thân mình. Vẫn là nói nàng có thể trông cậy vào công đức ấn thật thay thế thiên đạo. Hơn nữa cho tới nay nhận lão thiên gia chiếu cố lâu như vậy, Tô Lâm An cũng hy vọng nàng có thể làm chút gì trợ giúp nó, mà không phải trơ mắt nhìn thiên đạo sụp đổ. Thế là cùng Mục Cẩm Vân thương lượng một phen thành công thuyết phục trấn an hắn về sau. Nàng đánh lên phệ căn thú chủ ý, cũng chính là chui một chút thiên đạo quy tắc chỗ hở. Huyết duyên trùng là rời rạc tại thiên đạo bên ngoài kỳ lạ sinh linh. Nó tựa như không nhận thiên đạo quy tắc ước thúc, liền vực ngoại thiên ma vương Đô Cầm đám côn trùng này không có cách nào. Cùng huyết duyên trùng không nhận quy tắc trói buộc khác biệt, phệ căn thú có khả năng xuyên qua hư không, tự do hành tẩu ở các giới, trong lúc đó chính là trời định. Thân thể của nó nên cùng loại với một cái không nhận quy tắc này hạn chế nhỏ bí cảnh. Tô Lâm An tại phệ căn thú trong bụng thử vài lần, phát hiện hoàn toàn chính xác không có dẫn tới thiên lôi đánh xuống. Tâm tư liền hoạt lạc. Nếu như nàng thi triển pháp thuật dẫn động linh khí sau lại nháy mắt trốn đến phệ căn thú trong cơ thể, có phải là liền sẽ tránh thoát thiên phạt nguy cơ? Chuyện này quan sinh tử, nhất định phải nghiệm chứng mới được. Đã muốn nghiệm chứng, tự nhiên là muốn phệ căn thú phối hợp tốt nhất. Nó hình thể to lớn, thực lực cũng cường hãn, coi là hư không bên trong vương giả. Thật vạch mặt lại là một cọc phiền toái. Tô Lâm An cự tuyệt Mục Cẩm Vân thôn phệ hắn nguyên thần, từ đó điều khiển phệ căn thú đề nghị. Tại những phương diện này, nàng luôn luôn có chính mình giới hạn thấp nhất. Ngay từ đầu khẳng định là thật tốt giảng đạo lý, thực tế nói không thông, vậy liền đánh tới nó giảng đạo lý mới thôi. Động một chút lại giết thú phệ hồn. Ân, nàng làm thanh thủy trấn người tôn kính La Bạc Đại Tiên, thật đúng là làm không được tội ác tày trời. Nàng tuy là nữ ma đầu sinh ra, nhưng cũng luôn luôn kiên trì người không phạm ta, ta không phạm người. Mục Cẩm Vân, ta đến khống chế phệ căn thú mới là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn không tin đầu kia xấu xí phệ căn thú. Việc quan hệ Tô Lâm An an nguy, Mục Cẩm Vân không dám phớt lờ. Phương pháp tốt nhất chính là hắn ký sinh phệ căn thú. Cùng Tô Lâm An mới có thể phối hợp ăn ý. Thấy Tô Lâm An không nguyện ý, hắn ha ha cười lạnh. Ngươi không nguyện ý giết nó, có phải là cảm thấy ta tàn nhẫn? Hắn phong cách hành sự cùng Tô Lâm An hoàn toàn không giống. Tô Lâm An, thế nhưng là phệ căn thú xấu như vậy à? Nàng dùng tay mò sờ trên cánh tay cũng không tồn tại nổi da gà. Quá xấu, ngươi thật muốn ký sinh? Tô Lâm An ánh mắt chớp hai lần, đang nhìn hướng Mục Cẩm Vân trong ánh mắt nhiều một tia ghét bỏ. Còn nói, ta cũng sẽ không nói ta yêu chính là ngươi nguyên thần. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều có thể. Thần xuống dưới mấy chữ còn chưa nói ra miệng, Mục Cẩm Vân đã quả quyết đổi giọng. Vậy quên đi, hứa thanh hứa đỏ thực lực không đủ, cũng ký sinh không được phệ căn thú. Vì vậy còn lại liền chỉ có một con đường. Để phệ căn thú chính mình chủ động phối hợp. Kết quả Tô Lâm An vừa nhấc lên. Phệ căn thú liền chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Ta mới không đi ra. Chết cũng không đi ra. Để nó ra kẽ nứt đều khó có khả năng. Cái khác càng không cần nhắc tới. Tô Lâm An lấy ra chuẩn bị xong linh dược. Dùng nàng pha loãng qua linh dịch ngâm qua dược thảo. Mỗi một gốc đều linh khí dư giả được tựa như ngọc thạch ngưng tụ mà thành. Nhìn xem như nước trong veo đặc biệt phấn khởi. Ta thích chính là kiến mộc chi thụ rễ cây. Chỉ những thứ này phá thảo ta để ý. Phệ căn thú hừ lạnh một tiếng. Lấy lòng nó đều không nghe ngóng nó yêu thích. Linh khí càng ngày càng sung túc tiên thảo đem ra. Còn có đủ loại linh thực phát ra mùi hương ngây ngất. Câu cho nó nước bọt đều chảy ra. Trong bụng cũng ục ục gọi. Như thế đại vang động. Có thể giấu được vốn là ở nó trong bụng người. Hết lần này tới lần khác này phệ căn thú ra mặt đủ dày. Còn có thể nói tiếp. Những thứ này ta không thích ăn đồ vật liền muốn tống cổ ta. Chấm, Mục Cẩm Vân không nhiều như vậy kiên nhẫn. Kiến mộc căn ngươi cắn được động. Nếu có thể tùy tiện cắn động. Kiến mộc sớm đã bị đám này phệ căn thú ăn hết sạch. Ngươi trốn ở chỗ này. Liền không chiếm được kiến mộc rễ cây. Ra ngoài liền không đồng dạng. Gần nhất thiên vẫn thạch thường xuyên rơi xuống. Nện đứt rất nhiều kiến mộc rễ cây. Rất nhiều đều bị đại hỏa đốt sạch sẽ. Mười phần đáng tiếc. Mục Cẩm Vân một mặt bình tĩnh nói. Không muốn ăn đến chắc nịch. Bên ngoài nguy hiểm. Phệ căn thú nói lời này lúc đã dao động. Thích rễ cây có thể ăn đủ. Còn có nhiều như vậy đồ tốt làm công miệng. Nghĩ đến cái kia mất hồn thời gian liền cảm thấy đắc ý, ra ngoài. Đi chỗ nào? Tô Lâm An cũng không giấu giếm. Nàng cần phệ căn thú hoàn toàn phối hợp. Phệ căn thú đầu tiên là chấn kinh. Sau đó liền bắt đầu cò kè mặc cả. Đối phương thế nhưng là thượng giới đại năng. Nó lại không ngốc, thực sự tội thuần túy tìm chết. Càng về sau, song phương cuối cùng đạt tới nhất trí. Phệ căn thú thân thể thu nhỏ rất nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí chui ra kẽ nứt. Dựa theo Tô Lâm An yêu cầu. Nó trước được tìm không có cái gì sinh linh giới bên hồ duyên khu vực. Hư không hiện tại vốn là hỗn loạn. Ở trong hư không làm nếm thử sẽ tăng nhanh hư không vỡ vụn. Phải là dẫn xuất càng lớn kẽ nứt liền xong rồi. Nó sống nhiều năm như vậy. Biết dạng này an toàn địa điểm rất nhiều. Gần nhất chỉ cần nửa ngày liền đến. Chỉ là sau khi rời khỏi đây mới phát hiện hiện tại ngoại giới hoàn cảnh phi thường kém. Một đi ngang qua đi gặp nhiều lần dĩ vãng ngàn năm khó gặp cực lớn phong bạo làm trễ nải không ít thời gian. Đợi đến mục đích lúc. Đã ròng rã trôi qua một ngày. Đến địa đầu. Phệ căn thú há to mồm. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân mang theo mấy người theo nó trong miệng bay ra. Nó cũng không câm miệng. Liền đem miệng mở lớn. Chờ mặt khác mấy người kia hướng trong miệng nó vớt ăn. Trừ Tẫn cùng Trừ Huy hai huynh đệ đem chân tàng thức ăn ngon đều đem ra. Những thứ này còn chưa đủ. Hai người lại hiện bắt đầu nướng linh thú thịt. Nướng xong liền hướng phệ căn thú miệng bên trong ném một cái. Chỉ thấy nó cái miệng đó tựa như lỗ đen. Nuốt vào vô số linh thực vẫn như cũ gọi đói. Không đủ, còn muốn. Nghĩ đến cái kia có thể chứa đựng một tòa thành bụng. Hai anh em đều mắt tối sầm lại. Nhiệm vụ này thật sự là quá gian nan. Đều không biết được rốt cuộc muốn nấu bao nhiêu thức ăn ngon mới có thể đem nó cho ăn no. Bên này, Tô Lâm An sắc mặt ngưng trọng. Nàng thả ra chính mình uy áp. Một chút xíu uy áp từ trên người nàng ra bên ngoài tràn ra. Để vốn là gục ở chỗ này chờ cho ăn phệ căn thú toàn thân run lên. Thân thể đều không bị khống chế dường như co lại rất nhiều. Cái đuôi tiêm nhi bên trên tang lam hoa đều dọa đến nhanh khô. Nó bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Người này cư nhiên như thế cường đại. Nếu nó không đáp ứng. Bọn họ nếu như đánh. Vậy nó sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo. Vốn là còn một chút cả lơ phất phơ, phệ căn thú lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Nó hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm An. Liền thấy đỉnh đầu nàng phía trên đột nhiên trời u ám. Ngay sau đó, một đạo tựa như cự long lôi quang từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy là phải rơi xuống trên người nàng lúc, nàng thân thể một cái thuấn di, đã trực tiếp vọt đến trong miệng nó. Cái kia tia chớp hướng về nó đến đây. Phệ căn thú tê cả da đầu, lập tức đem thận trọng đóng chặt bên trên. Thân thể càng là cuộn tròn thành đoàn, hận không thể một đầu đâm vào trong đất. Tia chớp rơi vào nó trước người trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nó cũng thụ tác động đến, trên thân giống như là bị đao cùn đập tới. Không có nguy hiểm, lại có chút đau. Tốt tại nó quanh thân che kín dịch nhờn, cũng chỉ là có chút đau. Chờ thêm sau kiểm tra, liền cái vết thương đều không lưu lại. Biết đối phương lợi hại, nó cũng không đề cập tới khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là càng không ngừng gào thét. Không được, còn phải tăng giá. Đan dược, linh thực, linh thảo, toàn diện đều thêm. Đã mệt mỏi sắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất trừ ra huynh đệ. Sinh hoạt thật sự là quá khó a, cách chương.